Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tin tưởng kỳ tích người. Bản thân liền cùng kỳ tích đồng dạng không tầm thường. Cuối cùng, hiền lành Flut vẫn là không có cự tuyệt Lạc Băng thỉnh cầu. Giáp xác trùng trong phi thuyền. Mạch Đương hào hứng tràn đầy tại cùng một bếp phòng nguyên liệu nấu ăn vội vàng. Tràn đầy nhiệt tình, mấy người không có ở nơi đó tìm quán trọ, ở tại trong phi thuyền. Thật mạnh không gian nguyên tố. Tiểu muội muội, loại này vật chân quý về sau vẫn là không nên tùy tiện cho người khác mượn, Lạc Băng đổi ánh đèn. Quan sát đến trong tay bảo thạch kẹp tóc, không gian cảm giác lực không ngừng thấm vào. Kiên nhẫn cảm nhận lấy bảo thạch tương đương bên trong không gian đặc thù pháp tắc. Đây là thải hồng thạch, Flut mặt ửng hồng giải thích nói. Nếu như là bình thường người, nàng mới sẽ không ngu xuẩn đem thải hồng thạch giao ra. Bất quá Lạc Băng cùng Carol cho người ta một loại cực kỳ đáng tin cảm giác. Nhất là Lạc Băng, có được vô cấu tiên thể hắn luôn luôn tản ra một loại nhàn nhạt mị lực. Loại này mị lực đối với thiếu nữ mà nói cơ bản bên trên chống cự không được. Thải hồng thạch, liền là cái kia cầu vồng biển thạch đầu. Lạc Băng nghi ngờ nhìn về phía Flut, chỗ kia không phải cái truyền thuyết à, khó nói thật sự có. Flut nhẹ gật đầu, nàng cùng Mạch Đương mộng tưởng liền là đến cầu vồng biển. Nàng muốn thực hiện nguyện vọng, phục sinh người nhà của mình. Các ngươi tin tưởng cái kia kỳ tích chi địa truyền thuyết. Rất nhiều người thế nhưng là đều vừa đi vô tung, Carol gia nhập hai người nói chuyện phiếm. Hắn đối Lạc Băng hiểu lầm giải trừ. Gia hỏa này, tốt a, xem trọng hắn, hắn vẻn vẹn chỉ là đối bảo thạch cảm thấy hứng thú. Tin tưởng kỳ tích người, bản thân liền cùng kỳ tích đồng dạng không tầm thường, đúng không? Flut lộ ra mỉm cười, điềm tĩnh tiếu dung dập dờn tại thiếu nữ mặt bên trên. Cực kỳ hồn nhiên, cực kỳ mộng ảo, liền ngay cả một bên Carol đều âm thầm tán thưởng. Nhỏ như vậy liền xinh đẹp như vậy, sau khi lớn lên còn cao đến đâu? Bất quá, Lạc Băng như cũ đang nhìn trong tay lam đá quý màu xanh lục. Đây cũng là trang bị của ngươi đi. Thuận tiện cho ta biểu thị một chút không? Lạc Băng đưa ra một cái vô lễ yêu cầu. Tùy tiện hỏi người khác năng lực cái gì, quả thực là quá vô lễ. Nhưng Lạc Băng không ở ý những chi tiết này. Bất quá, Flut vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Đối với nàng mà nói, một khi nhận đồng người, là không ngại chia sẻ một số bí mật, không gian khế ước, trao đổi. Lạc Băng cùng Flut hai người vị trí trao đổi. Lẫn nhau xuất hiện đối phương vị trí. A, như thế cái cách dùng a. Lạc Băng bừng tỉnh đại ngộ. Thật giống như ta cũng có thể làm được. Hắn tâm niệm vừa động. Không gian cảm giác khóa chặt Carol. Trong nháy mắt hai người hoàn thành vị sảnh bi đổi. Ấy, ngươi là làm sao làm được? Flut tò mò nhìn Lạc Băng. Lam màu xanh lá thải hồng thạch an tĩnh đợi tại đầu của nàng bên trên. Nàng không rõ cái này thần bí đại ca ca là thế nào tại không mượn bảo thạch tình huống dưới làm. Đến điểm này, Lạc Băng cùng Carol thân phận ở trong mắt nàng càng ngày càng thần bí. Ha ha, rất đơn giản a, chỉ là ta trước kia không nghĩ tới như thế thao tác mà thôi, Lạc Băng khóe miệng có chút dương lên. Lộ ra dương quang tiếu dung, gia hỏa này có không gian chi lực, chớ nhìn hắn không đáng tin cậy dáng vẻ, kỳ thật vẫn là rất mạnh, Carol xen vào nói. Uy, người sở cái này lương tâm thật dễ nói chuyện, đến cùng là ai không đáng tin cậy? Nếu như không là bởi vì ngươi, ta đều sớm hồi tới địa cầu, Lạc Băng biểu lộ tinh chuyển nhiều mây. Trong nháy mắt âm trầm xuống. A ha ha ha, Miss Marvel lúng túng cười. Flut cũng đi theo phù một tiếng bật cười. Tiếng cười của nàng như là chuông bạc. Mười phân đáng yêu, ngươi xem một chút người khác. Đồng dạng là cười, ngươi có thể đánh chết con kiến. Lạc Băng cưng chiều sờ lấy Flut đầu, càng sờ càng nghiện. Flut thì là khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ. Nàng rất lâu không có cảm giác được như thế, cảm giác ấm áp. Ha ha, Carol cười lạnh. Sau đó không có lý hội Lạc Băng, một người hướng phía phòng bếp đi đến. Con thỏ cùng đầu bếp đang tại trong phòng bếp vội vàng cho hắn thêm cà rốt. Đúng đúng đúng, nhiều hơn điểm lạc, để hắn khi dễ bổn quốc vương. Ưng ực một mặt cười xấu xa. Chỉ huy Mạch Đương, Mạch Đương rất là xấu hổ. Nguyên lai ưng ực nói cho mình hỗ trợ mục đích là cái này a. Trách không được nó hôm nay như thế có công phu. Ưng ực, lần này làm không phải liền làm a. Mặc kệ tăng bao nhiêu cà rốt, tất cả mọi người là cùng một chỗ ăn, Mạch Đương giải thích nói. Củ cải lạc, bổn quốc vương mới không cần cùng người hầu cùng nhau ăn cơm. Ưng ực lỗ tai gục xuống, nhếch miệng, một mặt ngạo kiều. Carol đi tới, một mặt say mê khịt khịt mũi. Mùi vị không tệ nha, nhìn không ra tiểu tử ngươi vẫn là cái đại trù sư, đó là dĩ nhiên. Người hầu theo ta có thể là lợi hại nhất, làm đồ ăn cũng là thế giới bên trên tuyệt nhất. Con thỏ mười phân kiêu ngạo. Đầu bên trên vương miện lóe ra lóe lên quang mang. Người trước kia hẳn là một cái nhân loại tiểu thí hài đi. Bị người dùng ma pháp biến thành con thỏ, tóc vàng thiếu nữ nhìn chằm chằm ưng ực nhìn một chút. Lại nhìn một chút một bên đang tại bận bịu sống Mạch Đương. Tiểu tử, tình trạng của ngươi có điểm gì là lạ? Hẳn là bị người hạ hắc ma pháp, sợ là sống không được bao lâu. Ưng ực cùng Mạch Đương đồng thời trầm mặc lại. Ân, Mạch Đương tiếp tục làm lấy cơm, phảng phất nhanh phải chết người cũng không phải là hắn đồng dạng. Mạch Đương ý nghĩ rất đơn giản, tại sao cùng trong khoảng thời gian này trợ giúp đồng bạn thu hoạch được tranh tài thứ nhất, đưa bọn hắn tiến cầu vòng biển. Hắn sở dĩ mua nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, mục đích cũng là vì tải vãn bên trên thức đêm toàn bộ làm được. Vì để cho đồng bạn về sau sẽ không đói bụng, Mạch Đương liền là nghĩ như vậy pháp đơn giản một người. Một cái chỉ hội nỗ lực không có bất kỳ tâm cơ ngu ngốc. Mạch Đương hắn bên trong mắt đỏ dây leo ảnh thuật. Con thỏ con mắt trong nháy mắt đỏ lên, ngấn lệ đang lóe lên. Mặc dù luôn mồm nói người hầu không quan tâm, nhưng trong lòng bên trong, nó sớm đã đem Mạch Đương trở thành ca ca tồn tại. Ta đối chuyện ma pháp không hiểu nhiều, có lẽ các ngươi hẳn là đi tìm một chút cái kia mặt đơ đại thúc. Hắn khả năng hội có biện pháp. Carol chỉ phòng bếp phía ngoài phương hướng. Chính nghĩa lại bắt đầu tràn lan. Thật sao? Ừng ực con mắt trong nháy mắt sáng rõ, đạp bắp chân chạy như một làn khói ra ngoài. Chạy con thỏ tốc độ 10 phân nhanh chóng, căn bản không kịp phanh lại, trực tiếp đụng phải Lạc Băng đùi bên trên, ôm thật chặt. Ở, băng băng vương tử, nghe nói ngươi có biện pháp cứu Mạch Đương, nhìn thấy cùng là vương tử thân phận bên trên, giúp một chút a. Ưng ực gấp ngay cả miệng của mình đầu ngữ đều quên mang theo. Lạc Băng mặt sạm lại, hắn đối với băng băng vương tử cái danh xưng này 10 phân mâu thuẫn. Cái gì? Đại ca ca, ngươi thật có biện pháp không? Flut cũng một mặt mong đợi nhìn về phía Lạc Băng, ôm lấy cánh tay của hắn. Lạc Băng nhíu nhíu mày. Hắn cũng sớm liền phát hiện khi kiểu tóc nam hài không thích hợp. Chỉ là một mực không có mở miệng hỏi mà thôi. Đối với không liên quan công việc mình làm, hắn bình thường đều không hứng thú nhúng tay. Có ngực vô não Carol, tổng hội tìm phiền toái cho mình. Bất quá, Lạc Băng đối với ba người này cảm nhận cũng rất tốt. Tiện tay mà thôi có thể bang một bang. Tốt a tốt a, bất quá ta cũng chỉ là thử một chút. Cũng không có nói thật có thể giải quyết, Lạc Băng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Vỗ tay phát ra tiếng, một bình trong game có thể tịnh hóa âm mặt trạng thái. Tịnh hóa dược thủy bị hắn cụ hiện hóa đi ra. Làm, muốn nhiệt huyết chiến tranh.